Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 583, chương 583, trọng thương. Phản vật chất đạn đạo đập vào mặt. Mặc dù liệp báo cảm ứng hướng Daisy truyền lại ra rất nhiều nguy hiểm tín hiệu, có thể nàng cũng vô pháp tránh né. Dưới người nàng chính là Wanda phi thuyền của bọn hắn. Vận dụng lượng tử hụ hoàn trong hơn phân nửa năng lượng, vội vội vàng vàng gian ở trước người bố trí một tầng dày cao 10 mét 5 thước kim sắc đồ vật bình chướng, đồng thời lại dùng tự thân năng lượng đem mình cùng phi thuyền bao vây lại. Vẻn vẹn có thời gian ở thế giới tinh thần nhắc nhở Wanda phòng ngự, sau đó mang theo phản vật chất đạn đạo đã đến trước mắt. Vật chất cùng phản vật chất nổ lớn dễ dàng liền xé nát Daisy bố trí đồ vật phòng ngự. Nàng tự thân năng lượng độ tinh khiết còn mạnh hơn với hộ hoàn đồ vật, nhưng là vẻn vẹn kiên trì nửa giây nhiều thì có bị cao năng lượng khuynh hướng đột phá. A, thời khắc mấu chốt, Wanda tại phi thuyền bên trong thay nàng cản một cái. Màu đỏ thắm ma lực nỗ lực ăn mòn phân giải bảo tạc sinh ra năng lượng. Daisy chỉ nhìn thoáng qua cũng biết nàng ngăn không được. Chân lý dạy cái này lựu đạn lực phá hoại quá lớn, dựa vào đơn vị cá thể năng lượng rất khó ngăn trở. Nhanh đi ốc sên trong vỏ tránh né. Nàng lần thứ hai nhấc lên tấm chắn năng lượng, thay Wanda tranh thủ thời gian. Liên Xô dũng cầu Cosmo động tác cực nhanh, lúc này đã vọt vào ốc sên xác. Cái này xác có thể khiến chúng nó anh không ra anh, em không ra em qua sông vũ trụ. Trình độ cứng cáp có thể thấy được lốm đốm. Tổng cộng hai cái vỏ cứng, Wanda chiếm giữ một cái, địa tinh cùng dũng cầu dùng chung một cái. Daisy nhưng thật ra muốn đi vào, nhưng lúc này đã không còn kịp rồi. Tấm chắn năng lượng vẫn bị đánh thủng, năng lượng to lớn bạo phát hoàn toàn đem nàng tịch cuốn vào. Trong cơ thể tràn đầy vô cùng năng lượng như là đột nhiên mất đi liên hệ. Tế bào trong lúc đó chất đống đại lượng phản vật chất. Trong cơ thể nàng năng lượng vận hành hệ thống toàn diện tan vỡ. Đồng thời đại lượng tia gamma ở phá hư của nàng tế bào. Da cực nhanh bại hoại, bắp thịt héo rút, tinh xảo như ngọc khuôn mặt càng là khô héo xuống phía dưới. Dư âm nổ mạnh vẫn là đánh lên các nàng phi thuyền nhỏ. Đang mãnh liệt ha vấc dưới, phi thuyền bị xé thành mảnh nhỏ. Daisy tới không kịp đau lòng, cố nén khó chịu trong người, bắt lại lớn ốc sên vỏ cứng, nhức đầu được phảng phất nứt ra. Trong cơ thể năng lượng khô héo, một bùng máu vừa mới phun ra ngoài đã bị sốt cao năng lượng hóa khí. Sau đó tim phổi nội tạng càng là tiến nhập một cái trước nay chưa có suy bại giai đoạn. Nàng bị thương rất nặng, bên ngoài thân còn có đại lượng phóng xạ, lúc này không thể vào ốc sên trong vỏ thương tổn Wanda. Cố nén trong tế bào truyền tới đau nhức, mượn nổ tung hỏa quang, tự tay hư dẫn, thao túng dẫn lực đem mình cùng ốc sên xác hướng mặt đất viên kia vô danh tinh cầu đẩy đi. Ốc sên xác đối với 3.000 cây số chiến hạm mà nói quá nhỏ. Chiến hạm một mực dùng dày đặc laser bao trùm đả kích Gladiator bên kia. Các nàng nơi đây chỉ có mấy đạo kích quang thúc. Thế nhưng các nàng vận khí có điểm không tốt. Oanh, một tiếng, một đạo laser chó ngáp phải ruồi. Vừa lúc bắn chúng nằm ở hạ lạc giai đoạn ốc sên xác. Chấn động mãnh liệt làm cho Daisy cầm lấy ốc sên xác tay không khỏi buông lỏng. Tay mắt lanh lẹ Wanda chuẩn bị kéo nàng. Có phóng xạ, một hồi liên hệ, nàng mạnh mẽ phát lực, đẩy ra Wanda, thân thể xuống phía dưới rất nhanh rơi xuống. Lúc này đã không còn cách nào dùng siêu cấp thị lực rồi. Đại não một hồi mê muội. Chỉ có thể nhìn thấy ốc sên xác hướng về một hướng khác lật lăn đi. Vị trí cụ thể không còn cách nào phán đoán. Thoạt nhìn khoảng cách song phương không gần. Tin tức tốt duy nhất chính là các nàng đều tiến vào tinh cầu tầng khí quyển. nhiều ít có điểm che lấp hiệu quả. Mà chân lý giáo trong xoáy hạm bay ra rất nhiều phi thuyền loại nhỏ đều hướng Gladiator bên kia đuổi theo. Viên tinh cầu này tầng khí quyển cũng không dày, chỉ vào không khí nóng bỏng ma sát, bên trong thân thể còn có phóng xạ cùng sốt cao phản ứng. Daisy mơ mơ màng màng cảm giác mình nội ngoại đều phải cháy khét rồi. Trước mắt tật phong không ngừng đánh thẳng vào phạm vi nhìn. Nàng đại thể nhìn một chút mặt đất, khống chế thân thể hướng mặt đất tựa hồ là một mảnh màu xanh biếc khu vực rơi xuống. Lục sắc liền ý nghĩa có thực vật, có nguồn nước, nói như thế nào cũng so với hoang mạc cường a. Thời gian vào giờ khắc này tựa hồ trở nên thật chậm. Tầm mắt của nàng càng ngày càng mờ nhạt, ở gần sát mất đi ý thức trước, rốt cục hàng rơi xuống đất, răng rắc một tiếng. Một viên to cỡ miệng chén đại thụ bị nàng trực tiếp đụng gầy. Gầy chạc ở nàng cái trán hoa một cái lỗ hổng lớn. Ngày xưa cường hãn tự lành lực lúc này đều bị trong cơ thể phản vật chất ức chế. Căn bản không có có hiệu lực. Tiên huyết dán nàng vẻ mặt. Huyết lưu mặt mày nàng nằm úp sấp ở trong bùn đất. Chỉ cảm thấy toàn thân đều đau. Đại não càng là uể oải tới cực điểm. Chỉ tới kịp cho Wanda phát một cái bình an tin tức. Nàng liền một chút khí lực cũng không có. Đỏ thẫm áo choàng trên tất cả đều là phá động. Lam sắc quần áo nịt cũng tổn hại nghiêm trọng. Trên cao rơi của nàng một cái chân trái ở tiếp xúc mặt đất thời điểm. Cũng vặn vẹo thành một cái hình trạng kỳ quái. Quá mệt mỏi, nàng không biết truy binh lúc nào sẽ đến. Lúc này phải chạy trốn. Đáng tiếc thân thể bò hai bước liền đã tiêu hao hết khí lực. Không được, thiên vương lão tử tới cũng không được. Hiện tại nàng cần nghỉ ngơi một hồi. Mí mắt sắp tới đem nhắm lại thời điểm. Daisy chứng kiến xa xa đi tới hai cái sinh vật kỳ quái. Một cái thoạt nhìn chừng cao 7-8 thước vĩ đại thụ nhân. Đầu vai hắn ngồi một cái chỉ có cao hơn nửa mét cây nhỏ người. Cây nhỏ người vỗ đại thụ đầu của người ta. Chỉ Daisy, đại thụ ảnh hình người là suy tư thật lâu. Cuối cùng cánh tay biến thành cành cây. Đem cây nhỏ người thả ở trên mặt đất. I am Groot, cây nhỏ người cũng liền cao nửa thước. Đối với nàng máu me đầy mặt bộ dạng tựa hồ rất kỳ quái. Mắt to màu đen tò mò nhìn mấy lần. Groot tại sao lại ở chỗ này? Na tên kỳ quái lựu đạn rốt cuộc là thứ gì? Còn có đám người này tại sao muốn tập kích chính mình? Tôn tặc nhóm, các loại lão tử quay đầu bắt được Power Stone. Ta nhất định lộng chết các ngươi. Các loại bừa bộn ý niệm trong đầu xông lên trái tim. Vấn đề nhiều lắm, đây gì đại não không còn kịp suy tư nữa. Người liền hôn mê bất tỉnh. I am Groot, Daisy. Ngươi có thể nghe sao? I am Groot, bên tai có thể nghe được thụ nhân không ngừng vây quanh nàng đảo quanh. Trong giới chỉ thỉnh thoảng còn kèm theo Wanda hô hoán. Không biết qua bao lâu, Daisy chậm rãi tỉnh táo lại, mí mắt như là nặng ngàn cân. Nghị lực vẫn không tính là mạnh, nàng phí hết nửa ngày chỉ có mở một cái kẽ hở. Nàng lúc này hình chữ đại hình người nằm dang tay chân nằm trên mặt đất. Động thủ ngón tay đều lao lực, mở ra trên mặt nhẫn trò chuyện công năng. Thế nhưng nàng không có mở hình vẻ. Hắng giọng một cái, trong giọng như là từng bị lửa thiêu giống nhau khô khốc. Ta không sao, các ngươi ở địa phương nào? Wanda hình vẻ bị Danger tự động truyền trở về. Danger vì để cho nàng nhìn thuận tiện, vừa lúc lơ lửng ở trước mặt nàng. Màn ánh sáng màu xanh lam nhạt thoáng hiện. Làm cho một mực bên cạnh quan sát cây nhỏ người Groot tò mò đâm hai cái. Bởi chỉ có vừa lái khải rồi hình vẻ công năng, cho nên hắn bên này có thể chứng kiến Wanda. Thế nhưng Wanda nhìn không thấy nàng. Cảm tạ thượng đế, Sokola nói đám người kia tên gì? Universal Church of Truth. Người của bọn họ đang không ngừng thăm dò, hình như là đang tìm Gladiator. Bây giờ ngươi hôn mê nửa giờ. viên tinh cầu này thoạt nhìn rất lớn. Bọn họ thăm dò còn phải tốn một ít thời gian. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.